Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, không tiết tháo ma quỷ. Cái này hỗn đản, Tô Vân mặt sạm lại chằm chằm lên trước mắt bóng dáng. Không nghĩ tới một tái không tra liền trúng chiêu. Về phần vì sao a rõ ràng như vậy chờ ngươi bị hố mấy lần về sau. Tự nhiên so với hắn còn muốn ký ức khắc sâu. Nhưng là, cái kia chút ma quỷ đều là tiến vào đại điện về sau. Mới hội bố trí một chút bảo dương, kim khối loại hình huyễn thuật. Nào có tại trên cửa chính liền bắt đầu động thủ. Hèn mọn bán long nhân. Chúng ta ngươi quá lâu. Lúc này đứng tại trước mắt hắn, là một người mặc kim sắc trường bào, đầu đội lập lòe màu tím vương miện, phảng phất một vị cao lớn thẳng tắp quốc vương. Đối phương ngồi tại cao cao vương tọa bên trên, dùng cằm đối hắn, thanh âm phảng phất vô số đạo hỗn hợp lại cùng nhau, có làm cho người sợ hãi thán phục lăn lộn âm thanh quả. Từ có một loại uy nghiêm khí thế. A, như thế nào là nhân loại? Biểu diễn kỹ năng tuyệt đối thất bại, hoàn toàn không biết che giấu, lại bị loại người này lừa gạt, để Tô Vân hoài nghi tự mình có phải hay không bị người thực hiện nhược trí thuật. Không phải làm sao có thể dễ dàng như vậy trúng chiêu. Hắn như thế tuyệt đối lý trí, xem tiền tài như cặn bã pháp sư, há sẽ để ý chỉ là một khối tinh kim. Đang xem rõ ràng Tô Vân bộ dáng về sau, đối phương lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc trước vĩ ngạn cao thượng khí thế bỗng nhiên tiêu tán. Sau đó lại lần nữa ngẩng đầu dùng cằm đối hắn, trong giọng nói y nguyên tràn đầy vô tận ngạo nghễ. Nhân loại, nhìn thấy ta còn không quỳ xuống cúng bái. Thật có lỗi, tôn kính cường giả, ta tựa hồ không phải ngài tìm kiếm mục tiêu, còn xin thả ta rời đi. Tô Vân tay phải đặt ở ngực, có chút xoay người hành lễ. Rõ ràng đối phương tựa hồ dùng cùng loại với ngũ hoàn huyễn thuật báo mộng thuật phương thức, thông qua thủ đoạn đặc thù cho cái kia bán long nhân truyền lại tin tức, lúc này mới có thể để thứ nhất đường bôn ba chạy đến. Đáng tiếc gia hỏa kia trên nửa đường trêu chọc Tô Vân đã bị xử lý một lần, muốn lại đến không biết chờ tới khi nào. Mịt mù tiểu nhân loại, trở thành ta chi tôi tớ, ngươi đem cũng tìm được lực lượng cường đại cùng vô tận tài phú. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa thân trên ảnh, lập tức lần nữa khi thế phong khoáng nói ra, phảng phất tại tiến hành không gì sánh kịp phong thưởng. Tô Vân khóe miệng giật một cái, cúi đầu xuống bất đắc dĩ trả lời, đã ngươi có thể làm được điểm ấy, vì sao a không rời đi cái này phế tích? Ta loài người lớn mật, ngươi cũng dám chất vấn ta, ngươi đang tìm cái chết. Oanh, theo đối phương lời nói, hai cái hình thể kinh người quái vật từ hai bên đi tới. Bọn chúng quanh thân lượn lờ lên hỏa diễm, thân cao 3-6 m, phía sau có một đôi đồng dạng thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm cánh. Thể trọng tiếp cận 1 tấn. Hành tàu lúc chấn động đến mặt đất đều đang rung động nhè nhè. Khiêu chiến đẳng cấp level 20, nghề nghiệp đẳng cấp level 25 trở lên truyền kỳ ma quỷ thâm ngục luyện ma. Quỳ xuống, hướng ta dâng lên trung thành, không phải ngươi sẽ bị bọn hắn ăn hết linh hồn. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa thân trên ảnh lạnh lùng nói. Giống như là một vị chấp trưởng đại quyền vô thượng vương già. Nhưng mà, hắn lại nhìn thấy phía dưới đứng đấy gầy yếu nhân loại. Khắp khuôn mặt là kỳ quái dáng tươi cười. Rất bất đắc dĩ thở dài nói. Ai, không biết nên nói thế nào ngươi. Thâm ngục luyện ma loại này truyền kỳ cấp ma quỷ. Thế nhưng là chỉ thuần phục tại địa ngục lãnh chúa. Ngươi cảm thấy, một cái địa ngục lãnh chúa sẽ như vậy một mực đối đãi một cái nho nhỏ pháp sư. Huống chi, ta thế nhưng là thực sự từng gặp truyền kỳ cấp ma quỷ. Với lại không chỉ một, đối bọn chúng trên thân khí tức sớm đã biết rõ, người cái này thuần túy là một cái huyễn ảnh, hoàn toàn không có khí thế loại này a. Tại hắn chất vấn dưới, đối phương lập tức có vẻ hơi kinh hoàng, nhưng y nguyên hạ thông suốt mệnh lệnh, cho ta ăn hết thân thể của hắn, cầm ra linh hồn hắn. Dám can đảm chống lại bản vương mệnh lệnh, ngươi chắc chắn phải chết. Đông đông đông, hai đầu quái vật khổng lồ chậm rãi đi tới, mang theo một loại không gì sánh kịp lực áp bách, phảng phất muốn đem hắn triệt để hủy diệt. Nhưng mà, Tô Vân đứng tại chỗ, thở dài nói, lúc đầu không muốn vận dụng, nhưng người nào để cho ta đẳng cấp bây giờ quá thấp. Không cần không được a. Ông, hắn trước bộ ngực lặng yên hiện lên một đạo nhàn nhạt ấn ký. Như núi cao biển rộng nặng nề uy thế giáng lâm, đi ở bên cạnh hắn hai cái truyền kỳ thâm ngục luyện ma bỗng nhiên tiêu tán. Cùng lúc đó, chung quanh to lớn cung điện vậy trong nháy mắt biến thành u ám phế tích. Khắp nơi đều là sụp đổ cây cột cùng vách tường. Ở trước mặt hắn, một cái thấp bé bóng dáng chính ngồi tại trên một tảng đá. Một mặt kinh hoàng theo dõi hắn, nó có một thân tối làn da màu đỏ, có cây gậy trúc như thế dài nhỏ tứ chi, một đôi to lớn tai chiêu phong, cùng nhọn miệng, chính là đê giai địa ngục quái vật tiểu ma quỷ. Đây là hắn hơi kích phát một điểm địa ngục lãnh chúa khác ở trên người hắn ấn ký, để từng tia địa ngục lãnh chúa khí tức khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt phá hết đối phương huyễn thuật, hiển lộ chân thực. Trên thực tế, nếu là có đầy đủ tế phẩm lời nói, tỉ như linh hồn hắn, địa ngục lãnh chúa thậm chí có thể giáng lâm phân thân vì hắn đánh giết hết thảy địch nhân. Hiện tại, ngươi còn muốn để cho ta quỳ xuống sao? Tô Vân nhiều hứng thú nhìn đối phương, bán tinh linh huyết mạch thiên phú, lờ mờ thị giác. Để hắn tại như vậy, u ám địa phương cũng có thể thấy rõ ràng. Có ý tứ, một cái trong địa ngục rác rưởi nhất quái vật, vậy mà có thể thi triển tứ hoàn pháp thuật huyễn cảnh, để cảnh vật chung quanh biến thành một loại khác bộ dáng. Cùng ngũ hoàn huyễn thuật báo mộng thuật, không thể không khiến hắn cảm thấy hứng thú a. Phu phu, tiểu ma quỷ từ trên hòn đá nhảy xuống, trước tiên té quỵ dưới đất, đầu hung hăng địa dập đầu trên đất. Chủ nhân, sai lầm nhỏ, hèn mọn tiểu tuyệt đối sẽ trở thành ngài trung thành nhất thủ hạ. Còn xin chủ nhân vĩ đại bỏ qua cho hèn mọn ta. Nó vừa nói chuyện vừa hướng về phía trước bò lên mấy bước, ý đồ dùng miệng hôn môi chân hắn. Đáng tiếc một đạo vô hình bình chướng đem một mực ngăn trở, căn bản là không có cách tiếp xúc đến Tô Vân thân thể. Quả nhiên là nhất không tiết tháo tiểu ma quỷ. Tô Vân cảm thấy im lặng, tại phá mất đối phương huyễn thuật về sau, con này tiểu ma quỷ không còn có mảy may trước đó phách lối bá khí. Không chút do dự hóa thân thân là chó săn, dâng lên trung thành, hắn lạnh lùng nói, dâng ra ngươi tên thật, ta có lẽ tha cho ngươi một mạng. Chủ nhân, ngài trung thành nhất người hầu tên thật vì, tại hắn hỏi thăm dưới. Đối phương không chút do dự dâng ra tên thật, một chuỗi quái dị phức tạp địa ngục ngữ cái này thuần thục trình độ. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Tô Vân ghi chép lại về sau, lập tức cảm giác có thể nhờ vào đó nắm giữ đối phương hết thảy. Thậm chí làm cho đối phương tự sát đối phương đều không thể phản kháng. Tên thật, tương đương với một cái sinh vật khác ở thế giới bản nguyên bên trên danh tự. Một khi bị người khác nắm giữ thì tương đương với ký kết chủ phó khế ước. Không cách nào chống lại đối phương mệnh lệnh, ma quỷ cùng ác ma trời sinh đều nắm giữ lấy tên thật. Cũng có thể mượn nhờ tên thật đến câu thông bản nguyên chi lực. Từ đó có lực lượng cường đại. Trên thực tế, nhân loại vậy có tên thật, nhưng không đến truyền kỳ ngươi ép căn không cách nào nắm giữ mình tên thật. Nắm giữ đối phương tên thật về sau, Tô Vân trực tiếp hỏi thăm về đến. Nói đi, ngươi vì sao a ở chỗ này? Tiểu ma quỷ y nguyên quỳ trên mặt đất, một mặt nịnh nọt trả lời. Hồi chủ nhân, là một cái đáng giận nhân loại thanh ta từ trong thâm uyên triệu hoán đi ra.